mình được lắng nghe. Có người cảm thấy tức giận khi đọc bức thư tình, phải mất một thời gian mới có thể hiểu được tình yêu. Sau khoảng thời gian đó, anh sẽ đọc lại và sẽ cảm thấy hối hận và yêu thương nhiều hơn. Trước khi tôi đọc một bức thư tình của vợ mình, tôi đọc lời yêu thương trước nhất, rồi mới đọc cả lá thư. Nếu đàn ông thấy buồn sau khi đọc thư, anh cũng có thể hồi âm bức thư đó để tìm hiểu cảm xúc đang tới. Tôi không thể biết điều gì đang làm tôi phiền muộn, cho đến khi vợ tôi chia sẻ thư tình với mình, và đột nhiên tôi có cảm xúc viết thư. Bằng cách này, tôi có thể tìm lại tình yêu của mình và lắng nghe tâm sự của cô. Nếu đàn ông ngay lập tức không thể đáp lại tình yêu, anh cần biết rằng mọi thứ đều ổn cả, và như vậy chẳng có gì đáng bị chê trách cả. Người bạn đời của anh cần hiểu và chấp nhận yêu cầu của chồng mình để có thời gian suy nghĩ, có lẽ là để ủng hộ người bạn đời. Anh có thể nói, cảm ơn em vì đã viết bức thư này, anh muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ về nó, và chúng ta sẽ nói chuyện sau. Điều quan trọng là anh không bộc lộ ý kiến phản đối bức thư đó. Việc viết thư chia sẻ cũng cần có khoảng thời gian đúng lúc. Tất cả những lời gợi ý trên áp dụng cho cả nữ giới. Tôi muốn khuyên rằng những cặp vợ chồng nên đọc những bức thư mà họ viết cho nhau nghe. Công việc này rất hiệu quả bởi vì nó giúp cho họ biết lắng nghe đối phương. Đây là kinh nghiệm cho cả hai giới, và hãy nhìn nhận những điều phù hợp với bạn. Thận trọng với thư tình. Việc chia sẻ những bức thư tình có thể mang lại cảm giác lo sợ, ngượng ngùng. Người viết ra cảm xúc thực của chính mình thường sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nếu người bạn đời từ chối nhận, điều này có thể rất đau đớn. Mục đích của việc chia sẻ những bức thư là để cởi mở tấm lòng cho vợ chồng gần nhau hơn. Nếu tiến trình này được diễn ra an toàn, nó sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Người nhận cần phải tôn trọng tâm trạng của người viết thư. Nếu họ không ủng hộ thật sự và tôn trọng, thì họ không xứng đáng để lắng nghe những điều đó. Cần phải thực hiện việc chia sẻ bức thư với một ý nghĩ đúng đắn theo tinh thần sau. Bày tỏ mục đích muốn viết và chia sẻ một bức thư tình. Tôi viết thư này để tìm kiếm cảm xúc tích cực và trao cho bạn tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận. Trong đó, tôi chia sẻ với bạn cảm xúc tiêu cực đã vây hãm tôi. Sự thấu hiểu của bạn sẽ giúp tôi mở lòng và làm dịu đi cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi tin rằng bạn rất quan tâm và sẽ đáp lại tình cảm của tôi một cách tốt nhất có thể. Tôi cảm kích vì bạn luôn sẵn lòng lắng nghe và ủng hộ tôi. Tôi hy vọng lá thư này sẽ giúp bạn hiểu được mong muốn, nhu cầu và mong ước của tôi. Còn người nhận lá thư này cần lắng nghe với tinh thần sau. Bày tỏ ý định muốn lắng nghe một bức thư. Tôi hứa sẽ làm hết sức mình để hiểu được giá trị cảm xúc của bạn, để chấp nhận những điểm khác biệt của chúng ta, để tôn trọng yêu cầu của bạn như thể là tôi làm cho chính mình. Và tôi đánh giá cao rằng bạn đã cố gắng hết sức mình để truyền đạt tình yêu của bạn. Tôi xin hứa sẽ lắng nghe và không chỉnh sửa hay từ chối cảm xúc của bạn. Tôi hứa sẽ tiếp nhận và không cố thay đổi bạn. Tôi sẵn sàng lắng nghe bởi vì tôi thật sự quan tâm và tin rằng chúng ta có thể giải quyết sự việc này. Những lần viết thư đầu tiên sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn đọc to lời bày tỏ này. Chúng sẽ giúp bạn nhớ việc cần phải tôn trọng cảm xúc người bạn đời của mình và đáp lại bằng sự yêu thương và thận trọng. Những bức thư tình ngắn gọn. Nếu bạn buồn và không có đủ 20 phút để viết thư tình, bạn có thể viết một bức thư ngắn gọn, mất khoảng 3 đến 5 phút, và nó rất hữu ích. Đây là một vài ví dụ. Max thân yêu. 1. Em giận vì anh trễ hẹn. 2. Em buồn vì anh đã lãng quên em. 3. Em sợ rằng anh không thực sự quan tâm đến em. 4. Em xin lỗi là em đã sao lãng. 5. Em yêu anh và em tha thứ cho anh vì trễ hẹn. Em biết anh thực sự yêu em. Cảm ơn anh vì đã cố gắng. Yêu anh, Sandy. Henry thân mến. 1. Em giận rằng anh đã quá mệt mỏi. Em giận rằng anh chỉ mãi xem TV. 2. Em buồn vì anh không nói chuyện với em. 3. Em sợ rằng chúng ta sẽ xa nhau. Em sợ em đã làm cho anh tức giận. 4. Em xin lỗi vì đã chối bỏ anh trong bữa cơm tối nay. Em xin lỗi anh vì đã trách anh vì những vấn đề của chúng ta. 5. Em mong nhớ tình yêu của anh. Anh có thể dành cho em một giờ đêm nay và anh có thể ngay lập tức chia sẻ với em những điều tiếp tục xảy ra trong cuộc đời của mình được không? Yêu anh, Leslie. Tái bút, điều em muốn lắng nghe ở anh là Leslie yêu quý, cảm ơn em vì đã viết thư bày tỏ cảm xúc của chính mình. Anh hiểu rằng em rất nhớ anh. Đêm nay chúng ta có khoảng thời gian đặc biệt giữa 8 giờ và 9 giờ. Yêu em, Henry. Thời điểm để viết những lá thư tình. Thời điểm thích hợp để viết những bức thư tình là bất kỳ khi nào bạn cảm thấy chán nản và muốn cảm thấy thoải mái hơn. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể tham khảo để viết những lá thư tình. 1. Viết cho một người bạn thân. 2. Viết cho một người bạn, một đứa trẻ hay một thành viên trong gia đình bạn. 3. Viết thư cho một khách hàng hay một đồng nghiệp. Thay cho câu anh yêu em ở cuối thư, bạn có thể lựa chọn những câu kiểu như tôi đánh giá cao và tôi tôn trọng. Trong hầu hết các tình huống, tôi không ủng hộ việc chia sẻ bức thư này. 4. Viết cho chính bản thân bạn. 5. Viết cho Chúa Trời hay đấng tối cao. Hãy chia sẻ những nỗi ưu phiền của bạn trong cuộc sống này và hãy cầu xin người giúp đỡ. 6. Viết thư hoán đổi vai trò nếu bạn thấy khó tha thứ cho một ai đó. Giả vờ là họ trong vài phút. Hãy viết một lá thư tình với tư cách là bản thân họ, rồi gửi cho chính bạn. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì bạn trở nên độ lượng một cách nhanh chóng. 7. Viết cho quỷ dữ. Nếu bạn thực sự thấy buồn chán, cảm xúc của bạn lại rất ích kỷ và đáng lên án, thì bạn hãy trút hết cảm xúc ấy vào một bức thư, sau đó đốt luôn bức thư đó đi. Đừng trông mong gì vào việc đối phương sẽ đọc được lá thư ấy nếu như cả hai người đều có thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực, và cả hai đều sẵn sàng làm việc này. Trong tình huống đó, ngay cả những bức thư dành cho quỷ cũng tỏ ra rất hữu ích. 8. Viết thư hoán đổi vị trí. Trong cuộc sống hiện tại khiến bạn cảm thấy chán nản và bạn luôn hoài niệm về cảm xúc mơ hồ thời thơ bé. Hãy tưởng tượng bạn có thể quay ngược thời gian và viết một lá thư cho cha hoặc mẹ của bạn để chia sẻ tâm tư của mình cũng như nhờ họ giúp đỡ. Lý do khiến chúng ta cần viết những lá thư tình. Khi chúng ta đọc xong cuốn sách này, ta sẽ hiểu rằng đối với nữ giới, việc chia sẻ cảm xúc của họ cũng như việc cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng từ phía người đàn ông là điều cực kỳ quan trọng. Còn đối với đàn ông thì sự chấp nhận và lòng tin của phụ nữ cũng quan trọng như thế. Rắc rối lớn nhất trong các mối quan hệ xảy ra khi phụ nữ chia sẻ cảm xúc tiêu cực của họ, mà kết quả thì đàn ông lại cảm thấy họ không được yêu thương. Đối với đàn ông thì những cảm xúc tiêu cực của phụ nữ lại có vẻ như là sự chỉ trích, trách móc, khắt khe và phẫn nộ. Khi anh xua đuổi cảm xúc đó của cô sẽ cảm thấy đàn ông không yêu thương mình. Sự thành công trong mỗi mối quan hệ chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố. Việc chờ đợi sự giải bày hoàn mỹ là một điều phi thực tế. Cũng may, giữa thực tế và sự hoàn mỹ khoảng cách không còn tăng lên. Những mong muốn thực tế. Việc mong chờ sự giải bày diễn ra suôn sẻ là một điều phi thực tế, vì có một vài cảm xúc cực kỳ khó bộc lộ mà lại không làm tổn thương đến người nghe. Ngay cả những cặp đôi có mối quan hệ tình cảm lý tưởng, thì đôi khi họ cũng tỏ ra băn khoăn không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho có hiệu quả đối với cả hai. Thực sự mà nói, thấu hiểu quan điểm của người khác là điều cực kỳ khó khăn, đặc biệt là khi anh hoặc cô lại chẳng thèm quan tâm đến những chuyện mà bạn muốn nghe. Một khi tình cảm của bạn đang bị tổn thương, thì sẽ rất khó tôn trọng quan điểm của người khác. Có rất nhiều đôi lầm tưởng rằng việc họ thiếu khả năng bày tỏ cảm xúc đồng nghĩa với việc tình yêu của họ chưa đủ. Tất nhiên tình yêu có nhiều cách để biểu lộ, nhưng kỹ năng bày tỏ còn quan trọng hơn nhiều. Cũng may kỹ năng này có thể học được. Học cách giao tiếp như thế nào? Trước đây, việc thổ lộ lòng mình thường bị coi là chạy trốn cảm xúc tiêu cực. Chuyện này diễn ra cũng khá thường xuyên, như thể cảm xúc tiêu cực này là một điều gì đó ủy mị, đáng xấu hổ và nên được giữ kín. Ở các gia đình ít hiểu biết hơn thì những gì bị cho là bộc lộ tình cảm, bao gồm cả việc giả vờ hay viện cớ vào cảm xúc tiêu cực, thông qua những hình phạt về mặt thể xác như chỉ trích, mắng chửi, đánh đòn, quất bằng roi và tất cả những kiểu lạm dụng lời nói. Tất cả đều vì mục đích giúp lũ trẻ học được những điều hay lẽ phải, thông qua những điều sai trái. Nếu bố mẹ chúng ta học được cách bày tỏ tình cảm mà không cần kìm nén cảm xúc tiêu cực, thì khi còn nhỏ, chúng ta đã rất an tâm để có thể khám phá và phát hiện cảm xúc cũng như những phản ứng tiêu cực của bản thân thông qua việc lặp đi lặp lại hoặc mắc lỗi. Và thông qua những lần biểu lộ cảm xúc tích cực, chúng ta sẽ rút ra được cách thể hiện cảm xúc thành công, nhất là đối với những cảm xúc khó diễn tả. Kết quả của 18 năm liên tục thử nghiệm và thất bại, dần dần chúng ta cũng đúc rút được kinh nghiệm để bộc lộ cảm xúc của mình mà vẫn tôn trọng và đánh giá cao người nghe. Nếu như đã trải nghiệm đủ thì chúng ta không cần viết thư nữa. Giá như quá khứ của chúng ta mà khác. Giá như quá khứ của chúng ta mà khác thì chúng ta sẽ quan sát một cách thành công và chú tâm lắng nghe xem mẹ mình đã giải bày và biểu lộ sự tức giận, thất vọng của bà như thế nào. Hằng ngày chúng ta cũng được quan sát cách bố mình yêu thương và thấu hiểu mẹ như những gì bà mong từ người chồng như thế nào. Chúng ta sẽ thấy mẹ tin tưởng và chia sẻ cảm xúc của bà một cách cởi mở mà không hề phản đối và trách cứ ông. Ta cũng sẽ hiểu làm thế nào để một người dù chán nản nhưng không đẩy người khác ra xa bằng biểu hiện như đánh mất lòng tin, kìm hãm cảm xúc, trốn tránh, bất đồng về tình cảm hoặc là lạnh nhạt thờ ơ. Qua 18 năm trưởng thành trong gia đình, chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc chỉ khi chúng ta làm chủ được những hoạt động khác như đi dạo, làm toán. Bày tỏ cảm xúc cũng là một kỹ năng yêu cầu bạn phải học hỏi, giống như chuyện đi dạo, nhảy xa, hát hò, đọc sách và cân đối tài chính. Nhưng điều này lại không hề xảy ra đúng cách đối với hầu hết chúng ta. Thay vào đó, chúng ta lại trải qua 18 năm để học sự thất bại trong việc giải bày, bởi vì chúng ta thiếu sự dạy dỗ, chỉ bảo về cách bày tỏ cảm xúc, và nó thực sự là một nhiệm vụ khó khăn, dường như không thể thực hiện được, nhất là khi hầu hết chúng ta đều có nhiều cảm xúc tiêu cực. Để nhận thức được nhiệm vụ này khó tới mức nào, hãy cân nhắc kỹ lưỡng câu trả lời cho những câu hỏi sau. 1. Khi bạn cảm thấy tức giận hay phẫn nộ, bạn sẽ bộc lộ cảm xúc này như thế nào nếu như hồi nhỏ bố mẹ bạn hay cãi lộn hoặc né tránh xung đột? 2. Bạn sẽ làm như thế nào để khiến lũ trẻ chịu lắng nghe mà không quát mắng hay phạt chúng? Nếu như bố mẹ bạn vẫn thường xuyên quát mắng và phạt bạn để duy trì quyền kiểm soát của họ? 3. Bạn sẽ yêu cầu người khác giúp đỡ bạn như thế nào nếu như hồi nhỏ bạn liên tục cảm thấy bị phớt lờ và thất vọng? 4. Bạn mở lòng và chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào nếu như bạn lo sợ bị từ chối? 5. Bạn sẽ nói chuyện với đối phương như thế nào nếu như bạn căm thù họ? 6. Bạn sẽ nói câu tôi xin lỗi như thế nào nếu như hồi nhỏ bạn hay mắc lỗi? 7. Bạn chấp nhận những lỗi lầm của bản thân như thế nào nếu như bạn lo sợ bị trừng phạt và từ chối? 8. Bạn biểu lộ cảm xúc của bạn như thế nào nếu như người ta liên tục từ chối và mắng mỏ vì bạn hay buồn và hay khóc? 9. Bạn yêu cầu điều mình muốn như thế nào nếu hồi nhỏ bạn liên tục bị đổ lỗi mỗi khi bạn yêu cầu điều gì đó? 10. Làm thế nào để bạn có thể hiểu được những điều bạn đang cảm nhận nếu như mẹ của bạn không có thời gian, sự kiên trì để hỏi xem bạn cảm thấy ra sao hay điều gì đang khiến bạn bận tâm? 11. Làm thế nào để chấp nhận nhược điểm của bố mẹ nếu như hồi nhỏ bạn luôn phải cố tỏ ra hoàn hảo để xứng đáng với kỳ vọng của họ? 12. Làm thế nào để bạn có thể lắng nghe nỗi niềm của người khác nếu như chẳng có ai lắng nghe nỗi niềm của bạn? 13. Làm thế nào để bạn có thể tha thứ cho người khác nếu như bạn chưa từng nhận được sự tha thứ? 14. Bạn sẽ khóc như thế nào và hàn gắn muộn phiền ra sao nếu như hồi nhỏ mọi người luôn yêu cầu bạn không được khóc? Khi nào thì mày mới lớn đây hả? Hay chỉ có bọn con nít mới khóc thôi? 15. Làm thế nào để bạn có thể cảm nhận thấy nỗi thất vọng của đối phương nếu như hồi nhỏ bạn phải nhận lỗi với mẹ, mặc dù bạn chẳng có lỗi gì cả? 16. Làm thế nào để bạn có thể hiểu được cơn thịnh nộ của đối phương nếu như hồi nhỏ bố mẹ bạn vẫn thường trút hết giận dữ lên đầu bạn bằng việc quát tháo và trách móc bạn? 17. Làm thế nào để bạn có thể mở lòng và tin tưởng vào đối phương nếu như người đầu tiên bạn tin tưởng lại lừa dối bạn? 18. Bạn sẽ giải bày cảm xúc của mình một cách tình cảm và tôn trọng người khác như thế nào Nếu như bạn không trải qua 18 năm luyện tập mà không hề gặp phải sự đe dọa hay bị từ chối, mà không hề gặp phải sự đe dọa sẽ bị từ chối hay xa lánh nào? Tôi trả lời cho tất cả 18 tình huống trên đều giống nhau. Có thể học cách biểu lộ tình cảm, nhưng chúng ta cần phải thực hiện một cách hiệu quả. Chúng ta phải bù lại 18 năm xa lãng kia. Bố mẹ chúng ta có như thế nào đi nữa cũng không thành vấn đề, vì có ai thực sự hoàn mỹ đâu. Nếu bạn gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc, đó cũng không phải là lỗi của đối phương. Đơn giản là vì bạn chưa rèn luyện đủ và cảm thấy thiếu an toàn để thực hiện. Khi đọc những câu hỏi trên, có thể trong bạn trào dâng nhiều cảm xúc. Đừng lãng phí cơ hội đặc biệt này để luyện tập hàn gắn cảm xúc của mình. Ngay bây giờ hãy viết cho bố hoặc mẹ bạn một lá thư thật tình cảm. Đơn giản, bạn chỉ cần một chiếc bút, vài tờ giấy và bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình. Hãy nhớ, phải thật tình cảm. Giờ thì hãy thử ngay đi và bạn sẽ rất kẹt nhiên với kết quả cho mà xem. Bộc bạch toàn bộ sự thực. Thư từ rất có hiệu quả vì chúng giúp bạn bộc bạch toàn bộ sự thực. Chỉ khám phá một phần cảm xúc trong con người bạn thì cũng không thể đem lại hiệu quả hàn gắn như mong muốn. Ví dụ, 1. Giận dữ không giúp bạn mà chỉ có thể khiến bạn cáu kỉnh hơn. Bạn càng chìm sâu vào cơn giận, bạn càng thấy thất vọng. 2. Chỉ riêng việc sợ hãi thậm chí cũng khiến bạn sợ hãi hơn. 3. Khóc lóc hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể làm bạn cảm thấy trống rỗng và mệt nhoài nếu như bạn chưa bao giờ vượt qua được nỗi buồn. 4. Nuối tiếc mà không thông suốt sẽ khiến bạn cảm thấy có lỗi, xấu hổ, thậm chí còn gây hại cho bản thân bạn. 5. Cố tỏ ra lúc nào cũng vui vẻ để che giấu đi cảm xúc tiêu cực của chính mình sẽ khiến bạn trở nên tê liệt và vô cảm. Thư từ sẽ mang lại hiệu quả vì chúng hướng bạn thể hiện toàn bộ cảm xúc thực sự. Để hàn gắn được những vết thương ở nội tâm, chúng ta cần cảm nhận được một trong bốn biểu hiện cơ bản của nỗi đau tinh thần. Đó là sự giận dữ, sự buồn rầu, nỗi sợ hãi và cả sự căm hận. Tại sao những bức thư tình lại có hiệu quả? Thông qua một trong bốn cấp độ của nỗi đau tinh thần thì nỗi đau của chúng ta sẽ được giải tỏa. Viết ra một hoặc hai cảm xúc của mình sẽ không có mấy hiệu quả, bởi nhiều cảm xúc tiêu cực của chúng ta không phải là cảm xúc thực sự, nhưng lại là cơ chế phòng thủ mà chúng ta đã vô hình dùng để trốn chạy nhiều cảm xúc thực của mình. Ví dụ như, 1. Người dễ nổi nóng thường cố che đậy nỗi đau, nỗi buồn của họ, nỗi sợ hãi hay sự ân hận của mình. Khi họ cảm nhận tình cảm dịu dàng, thì cơn giận dữ sẽ tiêu tan và họ sẽ tình cảm hơn. 2. Người dễ khóc thường dễ nóng nảy, nhưng nếu được bộc lộ hết cơn giận, họ sẽ sống vui vẻ và tình cảm hơn. 3. Người hay sợ hãi cần phải bộc lộ được cơn nóng giận, sau đó thì nỗi ám ảnh sẽ biến mất. 4. Người hay nuối tiếc và hay cảm thấy mình có lỗi thì cần phải cảm nhận và bộc lộ ra hết nỗi đau và cơn giận dữ của mình trước khi họ biết cách yêu thương chính mình, điều họ xứng đáng nhận được. 5. Người sống tình cảm lại thường hay băn khoăn vì sao mình thất vọng và lãnh cảm, thì họ nên hỏi bản thân, nếu mình thất vọng và giận dữ về một điều gì đó, thì nguyên nhân là gì? Hãy viết ra những câu trả lời. Điều này có thể giúp họ chạm tới cảm xúc bị che đậy bằng... Điều này có thể giúp họ chạm tới cảm xúc bị che đậy đằng sau sự thất vọng và lãnh cảm. Họ có thể sử dụng hình thức viết thư trong tình huống này. Làm thế nào để cảm xúc này có thể che đậy được cảm xúc khác? Sau đây là một vài ví dụ về việc phụ nữ và đàn ông lạm dụng những cảm xúc tiêu cực của họ như thế nào để tránh né và che giấu đi nỗi đau thực sự của họ. Hãy nhớ rằng quá trình này là quá trình vô thức. Chúng ta thường không ý thức được rằng quá trình này đang diễn ra. Hãy suy xét một chút những câu hỏi sau đây. Bạn đã bao giờ mỉm cười hay chưa khi bạn đang thật sự giận dữ? Bạn đã bao giờ cố tình giận dữ khi trong lòng thật ra bạn đang e ngại? Bạn có cười và nói dối không khi bạn buồn và bị tổn thương? Bạn có bao giờ vội vã đổ tội cho người khác khi bạn thấy mình có tội hoặc sợ sệt? Dưới đây là sự phân tích đàn ông và phụ nữ thường chối bỏ cảm xúc thực sự của mình như thế nào. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng đúng. Phân tích này chỉ cho chúng ta hiểu cách chúng ta duy trì cảm xúc lạ thay vì cảm xúc thực như thế nào. Những cách mà chúng ta che giấu cảm xúc thực của mình. Đàn ông che đậy những nỗi đau của họ như thế nào? Nhìn chung quá trình này là vô thức. 1. Đàn ông có thể dùng cơn giận dữ để che khuất nỗi buồn, sự đau đớn, sự chán chường, tội lỗi và cả sự sợ hãi. Phụ nữ che đậy những nỗi đau của họ như thế nào? 1. Phụ nữ có thể dùng sự quan tâm và lo lắng như một cách che đậy cảm xúc giận dữ, tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự thất vọng. 2. Đàn ông trưng dụng sự bàng quan và sự nản chí như một cách để che lấp sự giận dữ. Phụ nữ có thể rơi vào tình trạng lúng túng như một phương thức để che lấp cơn giận dữ, sự nóng nảy và nỗi bực dọc. 3. Đàn ông dùng cảm giác bực dọc như một phương tiện để che đậy cảm giác bị tổn thương. Phụ nữ thường sử dụng cảm giác buồn rầu như một cách thức để che giấu sự bối rối, cơn giận dữ, nỗi đau, sự buồn bã và cả sự ân hận. 4. Đàn ông có thể dùng cơn giận dữ và sự chính trực của mình như một phương thức để che lấp cảm giác sợ hãi hoặc cảm giác không chắc chắn. Phụ nữ có thể sử dụng nỗi sợ hãi như một phương thức che đậy cơn giận dữ, nỗi đau, sự buồn bã và cả sự ân hận. 5. Đàn ông có thể cảm thấy xấu hổ để che giấu đi sự giận dữ và sự đau khổ. Phụ nữ sử dụng nỗi đau khổ để che lấp cảm giác giận dữ và sợ hãi. 6. Đàn ông có thể sử dụng sự im lặng như một phương thức để che đậy sự giận dữ, nỗi sợ hãi, nỗi thất vọng, sự nhụt chí và xấu hổ. Phụ nữ có thể sử dụng niềm hy vọng như một cách thức để che giấu cơn giận dữ, nỗi buồn rầu và sự đau khổ. 7. Đàn ông có thể sử dụng sự tự tin để che đậy cảm giác không phù hợp. Phụ nữ có thể sử dụng niềm hy vọng để biết ơn và che lấp nỗi buồn và thất vọng. 8. Đàn ông có thể dùng tính hiếu chiến để che lấp cảm giác e ngại. Phụ nữ có thể sử dụng tình yêu và cả sự khoan dung để che đậy cảm giác đau khổ và giận dữ. Hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Thấu hiểu và chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của người khác là rất khó nếu như người nghe không cảm nhận và ủng hộ cảm xúc của bạn. Tuổi thơ bạn càng được hàn gắn cảm xúc mông lung bao nhiêu, thì bạn càng có thể chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của đối phương một cách có trách nhiệm bấy nhiêu mà không hề bị tổn thương, mất kiên nhẫn, bực dọc hay là chán nản. Bạn đang kìm nén nỗi đau nội tâm của bạn bao nhiêu, thì bạn càng phải chịu đựng khi lắng nghe cảm xúc của người khác bấy nhiêu. Nếu bạn mất kiên nhẫn và không thể độ lượng với người khác, khi họ bộc lộ những cảm xúc rất trẻ con, thì đây chính là dấu hiệu chỉ ra bạn cư xử như thế nào đối với bản thân bạn. Để có thể tự rèn luyện bản thân, chúng ta cần phải kiểm soát được bản thân, cũng như phải ý thức được rằng bên trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa con người tình cảm. Rất dễ buồn, ngay cả khi chẳng có lý do gì. Chúng ta phải tách biệt được phần tình cảm đó ra, và chúng ta sẽ trở thành chủ thể đối với phần đó. Chúng ta cần phải tự hỏi, có chuyện gì vậy? Bạn đau khổ sao? Bạn đang cảm thấy thế nào? Chuyện gì đã khiến bạn thất vọng vậy? Điều gì khiến bạn buồn? Bạn lo ngại điều gì? Bạn mong muốn gì? Nếu chúng ta biết lắng nghe cảm xúc của mình một cách yêu thương, thì cảm xúc ấy sẽ được hàn gắn một cách kỳ diệu. Từ đó, chúng ta có thể xử sự với các tình huống khác, với sự tôn trọng hơn. Bằng việc thấu hiểu được cảm xúc rất thơ dại của bản thân, chúng ta dần mở lòng để tình yêu ngập tràn qua lời nói. Nếu như hồi nhỏ bạn luôn được lắng nghe và đánh giá cảm xúc nội tâm, thì khi trưởng thành, bạn sẽ không bị mắc kẹt giữa cảm xúc tiêu cực. Nhưng khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta không được khích lệ theo cách này, nên khi trưởng thành, chúng ta phải rèn luyện việc này cho bản thân mình. Quá khứ ảnh hưởng như thế nào đến bạn trong hiện tại? Chắc chắn là cảm xúc tiêu cực đã từng giày vò bạn. Đây là một số cách thông thường mà cảm xúc thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến chúng ta ở hiện tại, khi chúng ta phải đối mặt với sự căng thẳng của người trưởng thành. 1. Khi nén lòng, chúng ta vẫn bị kẹt giữa cảm giác giận dữ, bực mình, thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo chúng ta nên bình tĩnh, yêu thương và hòa hợp. 2. Khi thất vọng, chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong cảm giác buồn rầu, đau đớn, thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo chúng ta nên thông cảm, hạnh phúc và hy vọng. 3. Khi buồn phiền, chúng ta vẫn còn bị kẹt trong nỗi sợ hãi và lo lắng, thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo rằng chúng ta nên cảm thấy an toàn, tự tin và biết ơn. 4. Khi lúng túng, chúng ta vẫn bị mắc trong nỗi nuối tiếc và xấu hổ, thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo rằng chúng ta nên yên tâm, vui vẻ. Giữ kín cảm xúc nhờ chất kích thích. Khi trưởng thành, nhìn chung chúng ta đều cố gắng kiểm soát cảm xúc tiêu cực bằng việc che đậy chúng. Ta cũng thường sử dụng chất kích thích để giấu kín cảm giác đau khổ và cả những nhu cầu không được đáp ứng. Sau mỗi ly rượu, nỗi đau có thể tan biến được chốc lát, nhưng sau đó nó lại quay trở về. Trớ trêu thay, chính hành động che đậy cảm xúc tiêu cực lại giúp chúng ta có sức mạnh để kiểm soát cuộc sống của mình. Bằng việc lắng nghe và nuôi dưỡng cảm xúc nội tâm, chúng ta dần dần đánh mất sự tự chủ. Khi buồn bã, chúng ta không thể biểu lộ cảm xúc hiệu quả như mong muốn. Khi đó, cảm xúc trong quá khứ lại ùa về như một đứa trẻ, chưa bao giờ được phép hờn dỗi, thì giờ đây lại được phép, để rồi một lần nữa lại bị kìm nén. Những cảm xúc hồi nhỏ của chúng ta có sức mạnh kiểm soát chúng ta bằng cách hạn chế nhận thức chín chắn và ngăn cản việc thể hiện cảm xúc. Cho đến khi ta lắng nghe thật chăm chú, những cảm xúc dường như không lý trí này của quá khứ. Cảm xúc này đã xâm nhập vào trong cuộc sống của chúng ta, trong khi ta lại cần sự minh mẫn. Chúng sẽ cản trở việc biểu lộ cảm xúc của chúng ta. Bí quyết biểu lộ cảm xúc khó diễn tả phụ thuộc vào việc ta có đủ khôn ngoan và thực lòng để thổ lộ những cảm xúc tiêu cực bằng cách viết ra hay không. Từ đó có thể nhận thức được cảm xúc tích cực hơn. Chúng ta càng giải bày với đối phương một cách trìu mến theo cách họ xứng đáng nhận được, thì các mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp. Một khi bạn càng có thể chia sẻ một cách yêu thương những cảm xúc buồn bực với đối phương, thì đối phương càng dễ dàng ủng hộ bạn. Bí quyết tự giúp đỡ bản thân. Viết thư là phương thức tự giúp đỡ mình rất hiệu quả, nhưng nếu bạn không rèn luyện thói quen viết thư, bạn cũng sẽ quên kỹ năng này. Tôi gợi ý ít nhất mỗi tuần một lần, khi có một điều gì đó làm bạn thấy buồn lòng, thì bạn hãy ngồi xuống và viết một bức thư. Những bức thư tình rất hữu hiệu không chỉ khi bạn cảm thấy tức giận đối phương, mà còn hữu hiệu trong bất kỳ tình huống nào bạn cảm thấy buồn. Viết thư giúp bạn rất nhiều khi bạn bực tức, bất hạnh, lo lắng, thất vọng, buồn bực, mệt mỏi, bế tắc, hoặc đơn giản là khi bạn căng thẳng. Bất kỳ khi nào bạn muốn thấy thoải mái hơn, hãy viết một bức thư tình. Chuyện này không phải lúc nào cũng cải thiện được tâm trạng của bạn, nhưng nó giúp bạn quay trở về đúng hướng. Trong cuốn sách đầu tiên của tôi, Những điều bạn thấy mình có thể hàn gắn, tôi có đề cập về tầm quan trọng của vấn đề khám phá cảm xúc và viết thư. Bên cạnh đó, trong những cuốn băng hàn gắn trái tim, tôi đã chia sẻ về việc hàn gắn trí tưởng tượng và cũng đưa ra những bài tập đặt nền tảng vào kỹ thuật viết thư để vượt qua lo lắng, giải tỏa cơn giận dữ, tìm thấy đức hy sinh, yêu thương phần trẻ dại của nội tâm và làm lành những vết thương cảm xúc trong quá khứ. Thêm vào đó, cũng có nhiều tác giả khác đã và đang viết thêm nhiều cuốn sách lý thuyết và bài tập về đề tài này. Đọc những cuốn sách này rất quan trọng vì chúng giúp bạn nắm bắt được những cảm xúc nội tâm của mình và hàn gắn chúng. Nhưng nhớ rằng, nếu như bạn không để phần cảm xúc trong bạn lên tiếng, thì những vết thương cảm xúc ấy không thể hàn gắn được. Những cuốn sách này khơi nguồn cảm hứng để bạn yêu thương bản thân hơn qua việc lắng nghe, viết ra hết và thổ lộ bằng lời nói những cảm xúc của mình. Dần dần, bạn mới có thể thực sự yêu thương bản thân. Qua việc rèn luyện kỹ thuật viết thư tình, bạn sẽ chiêm nghiệm được phần nào trong con người bạn cần tình yêu thương nhất. Bằng việc lắng nghe và khám phá cảm xúc của mình, bạn đang giúp cho phần tình cảm trong con người bạn trưởng thành và lớn mạnh. Khi phần tình cảm trong con người bạn nhận được tình yêu thương và cả sự thấu hiểu mà nó cần, thì dần dần bạn sẽ bộc lộ cảm xúc tốt hơn. Khi đó, bạn có thể đáp ứng lại nhiều tình huống một cách yêu thương hơn. Thậm chí ngay cả khi chúng ta có dự định che đậy cảm xúc của mình và phản ứng một cách tự vệ, thì chúng ta vẫn có thể tự rèn luyện bản thân. Đây là cả một niềm hy vọng to lớn. Để có thể rèn luyện bản thân, bạn cần phải lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc mông lung chưa từng có cơ hội được hàn gắn. Phần này trong con người bạn cần được cảm nhận, lắng nghe, thấu hiểu và để rồi được hàn gắn. Rèn luyện kỹ năng viết thư là phương thức an toàn để bạn có thể bộc lộ những cảm xúc mơ hồ, cảm xúc tiêu cực và cả những mong muốn mà không sợ bị chỉ trích và từ chối. Thực tế, việc lắng nghe cảm xúc cũng có nghĩa là chúng ta đang xử sự một cách khôn ngoan với cảm xúc nội tâm như một đứa trẻ nhỏ đang khóc, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bằng việc khám phá toàn bộ sự thực, cảm xúc của chính mình, ta đã tự cho phép bản thân nắm bắt được cảm xúc đó. Thông qua các cư xử tôn trọng và yêu thương với phần thơ dại trong chúng ta, những vết thương tình cảm ấy của quá khứ dần dần sẽ lành lại. Có nhiều người già sớm bởi họ từ chối và che giấu những cảm xúc của mình. Nhưng trong thâm tâm, nỗi đau tinh thần đó luôn trực sẵn để trào dâng, để được hàn gắn và yêu thương. Mặc dù họ có thể che đậy cảm xúc bản thân, nhưng nỗi đau và cả nỗi bất hạnh vẫn tiếp tục dằn vặt họ. Phần lớn các bệnh thể chất đều liên quan trực tiếp đến nỗi đau tinh thần. Khi nỗi đau cảm xúc bị dồn nén, nó sẽ trở thành nỗi đau về mặt thể xác, trở nên ốm yếu và còn có thể là nguyên nhân gây ra sự chết yểu. Thêm vào đó, sự dồn nén, nỗi ám ảnh và chất kích thích cũng có tính chất hủy hoại. Chúng chính là những biểu hiện của những vết thương nội tâm. Nỗi ám ảnh thông thường của đàn ông về sự thành công chính là nỗ lực tuyệt vọng của anh để chinh phục được tình yêu, với hy vọng sẽ làm vơi bớt đi nỗi đau nội tâm của chính mình. Nỗi ám ảnh của mỗi phụ nữ về sự hoàn mỹ chính là nỗ lực của họ để xứng đáng với tình yêu và làm vơi bớt nỗi đau tình cảm. Bất kỳ điều gì đi quá giới hạn cũng có thể trở thành một loạt phương thức để làm tê liệt nỗi đau trong quá khứ. Xã hội ngày nay tràn ngập những trò tiêu khiển nhằm giúp ta trốn tránh nỗi đau của bản thân. Tuy nhiên, việc viết thư lại giúp bạn nhìn thẳng vào nỗi đau, cảm nhận và hàn gắn nó. Bất cứ khi nào viết một lá thư cũng có nghĩa là bạn đang đem đến cho phần bị tổn thương trong bạn tình yêu, sự thấu hiểu và cả sự quan tâm để ta cảm thấy thoải mái hơn. Sức mạnh của đời sống riêng tư. Thỉnh thoảng, bằng việc ngồi một mình và viết hết ra cảm xúc của bản thân, bạn sẽ khám phá ra những cấp độ sâu sắc của cảm xúc. Điều này bạn sẽ không thể cảm nhận được nếu như có mặt người khác ở đó. Để chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn, bạn cần ở trong vùng an toàn của sự riêng tư. Thậm chí ngay cả khi bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy có thể bộc lộ hết mọi chuyện, thì tôi vẫn muốn khuyên các bạn, thỉnh thoảng cũng nên viết ra cảm xúc của mình. Ngồi một mình viết thư tình cũng rất tốt, vì viết thư tạo ra một khoảnh khắc để bạn trở về với chính bản thân, mà không hề phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Tôi khuyên bạn nên cất giữ một tập san gồm những lá thư tình, hay lưu chúng thành một tệp. Để việc viết thư dễ dàng hơn, bạn có thể tham khảo bức thư mẫu mà chúng tôi đã đưa ra ở phần trước của chương này. Những bức thư mẫu này có thể giúp bạn ghi nhớ những bước khác nhau của một bức thư và đưa ra một vài đoạn mở đầu khi không biết bắt đầu như thế nào. Nếu bạn có một chiếc máy tính cá nhân thì hãy đánh mẫu thư tình vào đó và dùng đi dùng lại nó. Một cách đơn giản hơn, bạn hãy mở tệp đó ra bất kỳ khi nào bạn viết thư, và khi bạn đã viết xong thì hãy lưu nó lại và đánh dấu bằng ngày tháng. Hãy in nó ra nếu bạn muốn chia sẻ nó với một ai đó. Bên cạnh việc viết thư, tôi khuyên bạn nên giữ một tệp riêng dành cho những lá thư. Thỉnh thoảng hãy đọc những lá thư này khi bạn không buồn, bởi vì đó là thời khắc bạn có thể nhìn lại cảm xúc của chính mình một cách khách quan nhất. Sự khách quan này giúp bạn sau này có thể bộc lộ cảm xúc buồn chán một cách thận trọng hơn. Thêm vào đó, nếu bạn đã viết một lá thư tình mà vẫn cảm thấy buồn, thì việc đọc lại lá thư này có thể bạn sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn. Để giúp mọi người viết thư, khám phá và bộc lộ cảm xúc của bản thân theo một cách riêng, tôi đã phát triển một chương trình vi tính gọi là Private Sessions, phần riêng tư. Theo một cách riêng, máy tính sẽ sử dụng những hình ảnh, những bức đồ họa, những câu hỏi và những mẫu thư tình khác nhau để giúp bạn nắm bắt được cảm xúc của bản thân. Thậm chí chương trình này còn đưa ra nhiều đoạn mở đầu nhằm giúp bạn phát thảo và bộc lộ cảm xúc đặc biệt. Thêm vào đó, chương trình này cũng lưu giữ những bức thư của bạn và mang chúng ra đúng lúc, và đọc những lá thư này có thể giúp bạn bộc lộ đầy đủ hơn cảm xúc của bản thân. Việc sử dụng máy tính để giúp bạn bộc lộ cảm xúc của chính mình có thể khắc phục sự kìm nén thông thường mà mọi người thường mắc phải khi viết thư. Đàn ông thường kiên trì hơn với quá trình này, và họ cảm thấy được tạo động lực hơn nếu như họ có thể ngồi một mình trước màn hình máy tính. Sức mạnh của tình bạn. Bản thân việc ngồi một mình viết thư tình cũng có ý nghĩa hàn gắn, nhưng không thể thay thế được cho nhu cầu cần được người khác lắng nghe và thấu hiểu. Khi bạn viết một bức thư tình thì có nghĩa là bạn đang yêu thương bản thân, nhưng khi bạn chia sẻ bức thư ấy với một ai đó thì có nghĩa bạn đang được người khác yêu thương. Để có thể yêu bản thân mình, chúng ta cũng cần nhận được tình yêu từ phía người khác. Việc chia sẻ sự thực với người khác mở ra cánh cửa của tình thân, mà thông qua đó, tình yêu có thể đơm hoa kết trái. Để có thể nhận được yêu thương nhiều hơn nữa, chúng ta phải có nhiều bạn bè trong cuộc đời, để có thể chia sẻ cảm xúc của mình với họ một cách cởi mở, Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta lựa chọn được một vài người để có thể chia sẻ với họ những cảm xúc của mình, và có thể tin rằng họ vẫn yêu thương bạn và không làm bạn bị tổn thương với những lời chỉ trích, buộc tội hay từ chối. Khi bạn có thể chia sẻ với họ chuyện bạn là ai và bạn cảm thấy như thế nào, thì khi đó bạn sẽ nhận được tình yêu một cách trọn vẹn. Nếu bạn có được tình cảm này, thì việc giải tỏa cảm xúc tiêu cực như cáu giận, bực tức, sợ hãi cũng dễ dàng hơn. Điều này không có nghĩa là bạn phải chia sẻ mọi thứ với họ, nhưng nếu có cảm xúc mà bạn ngại chia sẻ, thì dần dần những nỗi sợ hãi đó cũng được hàn gắn. Một bác sĩ chuyên khoa tâm lý hay một người bạn thân có thể là một nguồn tình cảm to lớn và có thể hàn gắn cảm xúc của bạn nếu như bạn có thể chia sẻ cảm xúc nội tâm và sâu kín nhất của bản thân. Nếu bạn không có một bác sĩ tâm lý thì có được một người bạn để họ đọc những lá thư của bạn thì đôi khi cũng rất có ích. Ngồi một mình viết thư sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thỉnh thoảng việc chia sẻ những lá thư đó với một người quan tâm đến bạn và có thể hiểu bạn cũng giúp bạn rất nhiều. Sức mạnh của tập thể. Sức mạnh của sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm là một điều không phải ai cũng dễ dàng hiểu được. Một nhóm có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau và yêu thương lẫn nhau có thể làm được những điều kỳ lạ để giúp chúng ta nắm bắt dễ dàng hơn những cảm xúc sâu sắc của mình. Chia sẻ cảm xúc của mình với một nhóm thì có nghĩa là càng có nhiều người sẵn sàng yêu thương bạn, khả năng gia tăng tình yêu ấy được nhân lên thông qua quy mô của nhóm. Ngay cả khi bạn không thổ lộ trong nhóm, thì ít ra bằng việc lắng nghe những thành viên khác trong nhóm giải bày cảm xúc của họ một cách cởi mở và thành thực, thì nhận thức và tầm hiểu biết của bạn cũng vì thế mà được mở rộng. Khi tôi tổ chức những cuộc hội thảo nhóm trên khắp đất nước, tôi liên tục chiêm nghiệm thấy những phần tình cảm thầm kín trong con người tôi cần lắng nghe và thấu hiểu. Khi mọi người đứng cạnh nhau và chia sẻ cảm xúc, thì đột nhiên tôi thấy mình nhớ tới một điều gì đó, hay cảm nhận thấy một điều gì đó trong con người mình. Tôi đã giành được những nhận thức mới mẻ và có giá trị về bản thân và những người khác. Ở cuối mỗi buổi hội thảo, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn và yêu đời hơn. Ở mọi nơi tôi đến, những nhóm nhỏ có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau ở hầu như mọi chủ đề, thường gặp gỡ nhau hàng tuần để giúp đỡ các thành viên khác, cũng như nhờ họ giúp đỡ. Sự giúp đỡ mang tính tập thể, đặc biệt có ích nếu như hồi nhỏ chúng ta không cảm thấy yên tâm khi thể hiện bản thân mình trước tập thể và gia đình. Trong khi bất kỳ một hoạt động tập thể nào cũng đều rất hữu ích, thì bản thân việc giải bày và lắng nghe từ một tập thể có tinh thần yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau cũng mang ý nghĩa hàn gắn. Tôi thường xuyên gặp gỡ các thành viên trong nhóm nhỏ giúp đỡ nhau dành cho nam giới. Còn vợ tôi, Bonnie, lại hay gặp gỡ với nhóm giúp đỡ nhau dành cho phụ nữ. Việc tiếp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài củng cố to lớn mối quan hệ của chúng ta. Nó cho phép chúng ta coi người khác như nguồn giúp đỡ duy nhất. Thêm vào đó, bằng việc lắng nghe người khác chia sẻ những thành công cũng như thất bại của họ, thì những rắc rối của chúng ta phần nào cũng được khắc phục. Dành thời gian để lắng nghe. Nếu như bạn ngồi một mình ghi chép những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân vào máy tính, hay sẻ chia chúng bằng một liệu pháp tâm lý trong những mối quan hệ hay một tập thể có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, thì có nghĩa là bạn đang áp dụng một biện pháp quan trọng cho bản thân. Khi bạn dành thời gian để lắng nghe cảm xúc của bản thân, thì trên thực tế bạn đang mách bảo với phần tình cảm bên trong con người bạn rằng bạn rất quan trọng, bạn xứng đáng được lắng nghe và thấu hiểu. Tôi rất muốn được nghe bạn tâm sự. Tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng kỹ thuật viết thư này, vì tôi từng chứng kiến kỹ thuật này đã thay đổi cuộc sống của hàng nghìn con người, trong đó có cả bản thân tôi. Khi bạn càng viết nhiều bức thư tình, thì kỹ thuật này càng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Kỹ thuật này đòi hỏi phải rèn luyện, nhưng nó vô cùng xứng đáng với những nỗ lực bạn đã bỏ ra. Chương 12. Đưa ra lời đề nghị và sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ. Nếu như chúng ta không nhận được sự giúp đỡ như chúng ta mong đợi trong một mối quan hệ, thường là do chúng ta chưa biết cách chủ động, nhờ sự giúp đỡ hoặc là chúng ta thể hiện chưa đúng cách. Đối với các mối quan hệ khác trong cuộc sống cũng vậy, nếu muốn nhận được cái mà mình mong mỏi, chúng ta hãy chủ động mở lời đề nghị với người kia. Tuy nhiên, vấn đề lại là cả đàn ông và đàn bà đều gặp khó khăn khi áp dụng cách này. So với đàn ông, phụ nữ thường không hài lòng, hoặc đôi khi lại cảm thấy thất vọng khi đề nghị sự giúp đỡ. Tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về kiểu tâm lý của phụ nữ ở chương sau của cuốn sách. Tại sao phụ nữ không chủ động nhờ giúp đỡ? Phụ nữ có một quan điểm hơi sai lầm về việc đề nghị đàn ông giúp đỡ, bởi vì họ luôn nhạy cảm đến độ họ luôn biết người khác cần gì, vì thế họ cũng kỳ vọng điều tương tự từ phía nam giới. Phụ nữ dường như có thiên bẩm về sự cho đi, họ có xu hướng hiến dâng tất cả khi họ yêu thật sự. Họ càng yêu sâu đậm một ai, họ càng sẵn sàng cho đi không nuối tiếc kể cả bản thân mình. Bản chất của họ là vậy, không bao giờ đòi hỏi cũng là một cách để họ chứng tỏ tình yêu. Với họ, yêu là để cho mọi thứ tự nhiên, cái gì xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, dù nó đang cư ngụ dưới hình thức gì đi chăng nữa. Phương châm của người sao kim là, yêu là không bao giờ phải đề nghị. Bởi đây là quan điểm của phụ nữ, nên họ cho rằng nếu đối phương yêu cô ta, anh ta sẽ dâng hiến sự giúp đỡ và cô ấy không phải đề nghị. Thậm chí cô còn cố tình không đề nghị giúp đỡ như một bài kiểm tra, để đánh giá xem liệu rằng người đàn ông có thực sự yêu cô hay không. Vì thế, để được lòng phái nữ, phái mạnh phải đoán trước được những đòi hỏi của phụ nữ và phải giúp đỡ họ một cách tình nguyện. Nhưng đàn ông thì lại không như vậy. Họ đến từ sao hỏa, nơi mà nếu bạn muốn nhận sự giúp đỡ thì bạn phải đề nghị họ. Họ không bị thôi thúc theo bản năng để giúp đỡ người khác. Phụ nữ cần phải đề nghị họ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa hai giới càng trở nên phức tạp hơn. Nhất là khi bạn đề nghị sai cách, thì anh ta sẽ từ chối. Hoặc là bạn đề nghị được giúp đỡ và có được 50% cơ hội. Hoặc là nếu bạn không đề nghị thì bạn sẽ chẳng nhận lại được điều gì cả. Thông thường, trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, nếu người phụ nữ không nhận lại được những gì họ mong muốn, thì họ sẽ cho rằng người đàn ông của họ chỉ được có đến thế mà thôi. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn tiếp tục cho đi với hy vọng cuối cùng người đàn ông của mình sẽ hiểu ra. Trong khi đó, nam giới lại hiểu rằng, khi không có yêu cầu đòi hỏi gì từ người phụ nữ, nghĩa là mọi thứ vẫn ổn và họ không cần làm gì thêm cả. Họ không hiểu được rằng phụ nữ đang mong ngóng được đáp lại những nhiệt thành mà họ đã trao đi. Nhưng bởi vì phụ nữ tới từ sao kim, họ không chỉ muốn nhận thêm sự giúp đỡ, mà còn mong chờ người đàn ông tự đề nghị giúp đỡ mà không chờ họ mở lời. Nhưng từ phía anh lại chờ đợi cô yêu cầu. Nếu cô không mở lời đề nghị giúp đỡ, thì có nghĩa anh đã trao đi đủ. Phụ nữ khi buộc phải cất lời đề nghị thì họ sẽ cảm thấy bực tức. Vì mọi thứ không theo như mong muốn của mình, họ sẽ tức giận với đàn ông đơn giản vì cô ta phải đề nghị anh giúp đỡ. Sau đó, khi họ đề nghị nếu như anh đồng ý và giúp đỡ, thì cô vẫn cảm thấy bực mình vì cô đã phải mở lời đề nghị. Cô thường nghĩ, nếu mình phải yêu cầu thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa. Điều đó lại làm cho đàn ông khó có thể đáp ứng một cách thoải mái được. Thậm chí, khi đề nghị biến thành một kiểu đòi hỏi, thì cơ hội nhận được sự giúp đỡ là rất ít, hoặc họ sẽ nhận được một lời từ chối. Đối với nam giới, họ rất khó chịu khi bị ép buộc làm điều gì đó. Đòi hỏi đối với đàn ông là một điều gì đó rất kinh khủng. Khi đó, cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ phía người đàn ông bị giảm mạnh, nếu lời đề nghị trở thành đòi hỏi. Khi phụ nữ không hiểu điều này, thì mối quan hệ của họ sẽ có rất nhiều vấn đề. Mặc dù những rắc rối nghe thì khá phức tạp và tưởng chừng không có cách tháo gỡ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể giải quyết được. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng đàn ông đến từ đâu và họ phản ứng thế nào với những thông tin mang tính chất yêu cầu từ người khác. Trong những cuộc hội thảo, tôi đã hướng dẫn cho hàng ngàn phụ nữ nghệ thuật đưa ra lời đề nghị và họ đã áp dụng cực kỳ xuất sắc trong mối quan hệ của mình. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 bước để có thể đạt được điều mình muốn. Bước 1. Luyện tập việc đưa ra lời đề nghị đúng cách cho những thứ bạn nhận được. Bước 2. Luyện tập việc đưa ra đề nghị nhiều hơn kể cả khi biết mình có thể bị từ chối. Bước 3. Luyện tập thể hiện lời đề nghị thuyết phục nhất. Bước 1. Đưa ra lời đề nghị đúng cách. Để lại nhận được thêm nhiều thứ nữa từ đối phương, chúng ta cần luyện tập việc đưa ra lời đề nghị dễ nghe, chứ không phải là nhận nó một cách đương nhiên. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được giá trị của những việc người kia làm cho mình, cho dù là những việc nhỏ nhặt như dọn dẹp, mang đồ, gọi điện và cần trân trọng những hành động ấy. Trước hết, chúng ta phải ngừng việc trông chờ mọi việc tự diễn biến theo mong muốn của mình, mà phải học cách nhờ người kia giúp, thay vì coi đó là trách nhiệm của họ. Sau đó, hãy đánh giá cao và thể hiện sự cảm kích trước những hành động ấy. Bước đầu tiên, chúng ta không nên đưa ra nhiều yêu cầu quá so với những việc đối phương vẫn thường làm. Chỉ cần tập trung vào việc nhỏ mà anh ta vẫn thường làm, và thể hiện mong muốn được trợ giúp thật sự chứ không phải là giọng điệu của việc áp đặt, đòi hỏi. Bởi khi nghe những yêu cầu mang tính chất ép buộc hay ra lệnh, nam giới thường cảm thấy mình không được coi trọng và không được nhìn nhận. Họ có xu hướng sẽ không hợp tác cho đến khi chúng ta đánh giá cao những việc họ đã làm. Bạn hay mẹ anh ấy có thể ra điều kiện cho anh và anh ngay lập tức từ chối những yêu cầu đó. Tại bước 1 này, bạn đang đặt điều kiện lại để muốn anh đáp ứng một cách tích cực những điều kiện của bạn khi anh ấy có thể. Khi hiểu rằng mình được coi trọng, đàn ông sẽ rất hào hứng đáp ứng yêu cầu bạn đưa ra và thậm chí còn tự động giúp đỡ bạn. Nhưng bạn không nên trông mong vào bước cao siêu này ngay từ ban đầu. Một nguyên nhân khác để bắt đầu đề nghị anh giúp đỡ là bạn cần chắc chắn đề nghị đúng cách mà anh có thể nghe thấy và đáp ứng lại được. Đó chính là điều tôi ám chỉ khi nói rằng phải đề nghị đúng cách. Những bí quyết để khích lệ một người đàn ông. Có 5 bí quyết để có thể có được một lời đề nghị hiệu quả với nam giới. Nếu chúng ta không áp dụng những điều này, rất nhiều khả năng kết quả của lời đề nghị sẽ là một sự từ chối. Nhưng bí quyết đó là chọn thời điểm phù hợp, thái độ không mang tính chất ra lệnh, ngắn gọn, trực tiếp và sử dụng từ ngữ phù hợp. 1. Chọn thời điểm phù hợp. Hãy lưu ý điều này, đừng đề nghị người kia làm một điều gì mà rõ ràng anh ấy cũng đang định làm. Ví dụ, nếu anh ấy định đổ rác thì bạn không nên nói, anh có thể đổ rác đi không? Vì anh ấy sẽ cảm giác rằng bạn đang sai bảo anh ta. Yếu tố thời điểm rất quan trọng. Hơn nữa, nếu anh ấy đang tập trung vào chuyện gì khác, thì bạn cũng đừng mong chờ anh ấy sẽ thực hiện ngay lời đề nghị của bạn. 2. Thái độ đề nghị không mang tính ra lệnh. Chúng ta hoàn toàn không nên dùng thái độ hay ngôn từ mang nghĩa ra lệnh với những người đến từ sao hỏa. Họ sẽ không cảm thấy được quyền chủ động, và cảm giác bị sai khiến sẽ làm họ chống đối lại chúng ta. 3. Ngôn từ ngắn gọn. Lời đề nghị nên ngắn gọn. Chúng ta không cần giải thích dài dòng hay tìm cách thuyết phục cánh mày râu về những việc chúng ta nhờ họ làm giúp. Bởi nếu chúng ta làm thế, đàn ông sẽ phản kháng. Họ có thể cho rằng chúng ta chưa đủ tin tưởng vào họ. Cảm giác bị thúc giục sẽ xuất hiện thay cho việc sẵn lòng giúp đỡ bạn. Khi phụ nữ buồn bực thì họ không muốn nghe lý do giải thích tại sao họ không nên như thế. Và đàn ông cũng tương tự như vậy. Họ không muốn nghe lý do vì sao họ phải làm việc này, việc kia để vừa lòng người kia. Phụ nữ thường hay cho rằng việc đưa ra một loạt các lý do sẽ giúp đàn ông hiểu lời đề nghị ấy là chính đáng, hợp lý và điều này sẽ thôi thúc họ hành động. Nhưng suy nghĩ đó lại là sai lầm. Đàn ông sẽ hiểu những điều đó là lý do anh phải làm điều này và vì vậy họ thường không muốn hợp tác. Nếu họ hỏi tại sao thì chúng ta mới cần đưa ra lý do của mình. Nhưng lý do cũng nên nói ngắn gọn. Bạn phải học cách tin rằng anh ấy sẽ làm điều ấy, nếu có thể, nhưng hãy nhớ là càng ngắn gọn càng tốt. 4. Đề nghị trực tiếp. Phụ nữ hay đề cập đến việc muốn được giúp đỡ, nhưng thực tế họ lại không nói ra. Họ có thể nói đến những khó khăn của mình, và rồi mong chờ được giúp đỡ, chứ không trực tiếp nói ra. Cô mong chờ người đàn ông giúp đỡ mình, đồng thời lại phớt lờ việc đề nghị trực tiếp người đàn ông giúp đỡ. Thực ra đây là cách phụ nữ thể hiện yêu cầu một cách gián tiếp, và trong một số trường hợp thì nó cũng hiệu quả. Nhưng về cơ bản, đàn ông lại cảm thấy đó cũng là việc đương nhiên họ phải làm, và cũng không được đánh giá. Đôi lúc theo bản năng anh ta từ chối khi phương thức đề nghị gián tiếp đó được sử dụng liên tục, và có khi cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Dưới đây là một vài ví dụ về cách đề nghị gián tiếp và cách nam giới phản ứng lại. Thông điệp được truyền đến phái mạnh khi phụ nữ nói gián tiếp. Điều mà phụ nữ nên nói, ngắn gọn, trực tiếp. Anh đón con nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, gián tiếp. Cần phải đón lũ trẻ, mà em thì không thể. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Nếu có thể thì anh nên đón chúng. Nếu không thì tôi sẽ cảm thấy anh không giúp gì cho tôi và tôi sẽ nổi cáu với anh, ra lệnh. Điều mà phụ nữ nên nói, ngắn gọn, trực tiếp. Anh mang đồ vào giúp em nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, gián tiếp. Đồ ở trong xe ấy. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Nhiệm vụ của anh là mang đồ vào, em đã đi mua rồi còn gì? Giải thích. Điều mà phụ nữ nên nói, anh đi đổ rác nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, em không thể chịu đựng cái thùng rác này thêm nữa. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Anh chưa đổ rác đâu đấy, anh không nên để lâu như thế. Chỉ trích. Điều mà phụ nữ nên nói, anh dọn dẹp sân sau nhà nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, sân sau bừa bộn kinh khủng. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Anh lại không dọn sân rồi, anh phải có trách nhiệm chứ. Đáng lý em không phải nhắc anh như thế này. Chối bỏ. Điều mà phụ nữ nên nói, anh lấy thư nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, thư vẫn chưa được mang vào đâu. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Anh quên mang thư vào rồi, anh phải nhớ chứ, không tán thành. Điều mà phụ nữ nên nói, anh sẽ đưa em đi ăn tiệm tối nay được chứ. Điều mà phụ nữ không nên nói, em chẳng có thời gian nấu nướng đâu. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Em phải làm quá nhiều việc, ít nhất anh cũng đưa em ra ngoài ăn tối chứ. Không hài lòng. Điều mà phụ nữ nên nói, tuần này anh đưa em đi chơi nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, lâu rồi chúng ta chẳng đi đâu vào cuối tuần cả. Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp. Anh đang lơ là em đấy, em chẳng được nhận những gì mình mong. Anh nên đưa em đi chơi nhiều hơn, trách cứ. Điều mà phụ nữ nên nói, lát nữa mình nói chuyện nhé. Điều mà phụ nữ không nên nói, chúng ta cần nói chuyện. Điều mà đàn ông nghe thấy khi phụ nữ nói gián tiếp. Thật là sai lầm khi chúng ta chẳng chuyện trò gì cả. Anh cần nói chuyện với em nhiều hơn, đổ lỗi. Năm, sử dụng ngôn từ thích hợp. Chúng ta hay dùng từ có thể khi nhờ ai đó giúp đỡ. Ví dụ như, anh có thể đi đổ rác được không? Đây là một câu hỏi có sự lựa chọn. Trong khi câu hỏi, anh sẽ đi đổ rác nhé, lại là một lời đề nghị gần như không có lựa chọn. Ngoài ra, từ có thể có vẻ sẽ hơi khách sáo và thiếu chân tình. Vì vậy, nếu chúng ta dùng từ có thể nhiều quá, nam giới sẽ thấy bực bội. Khi tôi khuyên các chị em phụ nữ nên đề nghị đàn ông giúp đỡ, thì họ lại thấy không muốn thực hiện bởi vì chồng họ luôn nói kiểu, đừng có cầu nhau với anh. Đừng có suốt ngày yêu cầu anh làm nhiều thứ như thế. Dừng ngay việc suốt ngày bảo anh làm điều này điều kia đi. Anh tự biết phải làm gì. Em không phải nói với tôi điều đó. Không cần để tâm đến cảm giác của người phải nghe những câu kiểu ấy. Đàn ông chỉ muốn gửi đi một thông điệp, đó là anh không thích nghe kiểu đề nghị đấy của em. Phụ nữ thường không hiểu ngôn ngữ tác động đến tâm lý người đàn ông như thế nào, nên đôi khi chính cách nói của họ lại làm hỏng việc, hoặc bị hiểu là lời cầu nhau. Nó chỉ tốt trên hành tinh của riêng cô ấy mà thôi. Còn trên sao Hỏa, khi phải nghe, anh có thể đi đổ rác chứ? Dĩ nhiên thay vì hỏi về khả năng có thể, thì nên đề nghị trực tiếp. Khi nghe như vậy, anh cảm thấy bị xúc phạm và có thể sẽ nói, không, chỉ vì bạn đã chọc giận anh. Người đàn ông muốn được đề nghị điều gì? Khi giải thích sự khác biệt giữa từ có thể và từ sẽ trong những cuộc hội thảo của tôi, nhiều người chị em lại cho rằng tôi đang nói những điều kỳ quặc. Vì đối với họ, không có sự khác biệt nhiều, trong khi sử dụng hai từ này. Trong thực tế, cụm từ anh có thể thậm chí còn lịch sự hơn cả cụm từ anh sẽ. Nhưng đối với đàn ông thì đó là cả một vấn đề, bởi vì với họ, sự khác biệt này rất quan trọng. Tôi xin trích những suy nghĩ của 17 người đàn ông khi nghe thấy những cụm từ này trong cuộc đối thoại. 1. Khi cô hỏi tôi, anh sẽ dọn dẹp sân sau nhà được không? Tôi đáp, có thể chứ, chắc chắn là anh có khả năng. Chứ không nói, ừ, để đó anh. Và tôi sẽ né được cảm giác hứa hẹn. Mặt khác, khi tôi được hỏi, anh dọn sân sau nhé, tôi sẽ quyết định và sẵn lòng nhận sự ủng hộ. Nếu tôi trả lời có, khả năng cao tôi sẽ nhớ tới nhiệm vụ đó hơn bởi vì tôi đã hứa. 2. Khi cô ấy nói, em cần sự giúp đỡ của anh có thể giúp em không? Điều đó nghe cứ như một lời buộc tội, giống như tôi đã từ chối cô ấy ở một phương diện nào đó. Câu hỏi ấy không giống như một lời mời để tôi có thể trở thành một người đàn ông tốt, một người muốn giúp đỡ cô ấy. Mặt khác, câu "em cần anh giúp đỡ, anh sẽ giúp em mang thứ này chứ" nghe giống như một lời đề nghị và cũng là một cơ hội đối với một người đàn ông tốt bụng. Tôi muốn nói đồng ý. 3. Khi vợ tôi nói rằng anh có thể thay tã cho Christopher được không? Tôi có thể. Thay tã là một chuyện đơn giản, nhưng nếu tôi không muốn làm điều đó thì tôi vẫn có thể viện cớ khác. Nếu cô ấy hỏi anh thay tã cho Christopher được không, thì tôi sẽ nói rằng chắc chắn rồi, và tôi sẽ làm việc đó. Thực tế tôi sẽ cảm thấy tôi muốn làm và tôi thích cùng cô ấy nuôi dạy lũ trẻ. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy. 4. Khi người ta hỏi tôi anh sẽ giúp đỡ tôi chứ, câu hỏi này tạo cơ hội cho tôi giúp đỡ họ, và tôi còn sẵn sàng giúp đỡ họ nhiều hơn. Nhưng khi tôi nghe thấy câu anh có thể giúp đỡ tôi không, tôi cảm giác như bị đẩy vào chân tường, như thể tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như tôi có khả năng giúp đỡ họ thì tôi cũng mong giúp được họ. Tôi không cảm thấy mình được đánh giá cao. 5. Tôi bực mình vì bị hỏi anh có thể. Tôi thà không có sự lựa chọn nào còn hơn là nói có. Nếu như tôi nói không thì cô ấy sẽ thất vọng về tôi. Câu nói đó không phải là một lời đề nghị mà là một câu mệnh lệnh. 6. Tôi luôn bận rộn, hoặc ít ra tôi cũng giả vờ mình bận rộn, để người phụ nữ cùng làm việc với tôi không thể hỏi tôi câu anh có thể. Với câu hỏi anh sẽ, tôi cảm thấy có cơ hội và tôi muốn giúp đỡ cô ta. 7. Chỉ trong tuần này vợ tôi hỏi hôm nay anh có thể trồng hoa hay không? Và không chần chừ, tôi trả lời, được. Khi vợ tôi về nhà, cô ấy lại hỏi, anh đã trồng hoa rồi phải không? Tôi trả lời, chưa. Ngày mai anh có thể trồng chúng không? Và không ngần ngại gì, tôi lại trả lời, được chứ. Điều này cứ xảy ra hàng ngày trong tuần, và hoa thì vẫn chưa được trồng. Tôi nghĩ, giá như cô ấy hỏi tôi, ngày mai anh sẽ trồng hoa chứ? Thì tôi sẽ cân nhắc về điều ấy, và nếu như tôi đã trả lời có, thì tôi sẽ làm điều đó. 8. Khi tôi nói rằng, vâng, tôi có thể làm điều đó, thì bản thân tôi không cam kết làm điều đó. Tôi chỉ nói rằng tôi có thể làm điều đó mà thôi, chứ tôi đâu có hứa sẽ làm. Nếu cô ấy cáu với tôi, thì tôi cũng không thích cô ấy có được cái quyền ấy. Nếu tôi hứa tôi sẽ làm điều đó, thì tôi mới hiểu tại sao cô ấy cáu nếu như tôi không làm. 9. Tôi lớn lên cùng với 5 chị em gái, và giờ đây tôi đã xây dựng gia đình và có 3 đứa con gái. Khi bà vợ của tôi nói, anh có thể đi đổ rác không? Tôi mới không trả lời, mà cô ấy đã hỏi, tại sao? Và ngay cả tôi cũng không biết tại sao nữa. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao. Tôi cảm thấy mình bị kiểm soát, nhưng tôi có thể trả lời câu, anh sẽ. 10. Khi tôi nghe thấy câu, anh có thể, thì tôi sẽ nói, có, ngay lập tức. Và 12 phút trôi qua, tôi mới nhận ra rằng tôi không làm điều đó. Rồi sau đó tôi còn phớt lờ câu hỏi. Nhưng khi tôi nghe thấy câu anh sẽ, thì một phần trong con người tôi trỗi dậy và trả lời, có, tôi muốn giúp em. Và thậm chí cảm giác phản đối có xuất hiện sau đó trong tâm trí tôi, thì tôi vẫn sẽ thỏa mãn đề nghị của cô ấy, bởi vì tôi đã hứa rồi. 11. Tôi sẽ nói đồng ý với một câu hỏi dạng anh có thể, nhưng thực ra bên trong tôi bực cô ta lắm. Tôi cảm giác rằng nếu tôi nói không, cô ta sẽ điên tiết lên mất. Tôi thấy mình đang bị kiểm soát. Khi cô ấy hỏi tôi, anh sẽ, thì tôi lại cảm thấy thoải mái trả lời có hoặc không. Tôi lựa chọn câu hỏi này, rồi sau đó tôi sẽ trả lời có. 12. Khi một người đàn bà hỏi tôi, anh sẽ làm điều này chứ? Tôi cảm thấy yên tâm. Tôi tán thành câu hỏi này. Tôi cảm thấy mình được đánh giá cao và hạnh phúc khi giúp đỡ được họ. 13. Khi tôi nghe thấy câu, anh sẽ, tôi cảm thấy mình được tin tưởng để có thể giúp đỡ họ. Nhưng khi tôi nghe thấy câu, anh có thể, thì tôi còn nghe thấy một câu hỏi khác ẩn sau câu hỏi đó. Cô ấy hỏi tôi liệu rằng tôi có thể đổ rác hay không, thì rõ ràng tôi có thể làm được điều ấy. Nhưng đằng sau câu hỏi của cô ấy là một mệnh lệnh. Điều này có nghĩa là cô ta tin tưởng tôi vẫn chưa đủ, nên không thể hỏi tôi một cách trực tiếp. 14. Khi một người đàn bà hỏi tôi, anh sẽ, tôi cảm thấy sự dịu dàng của cô ấy. Tôi nhạy cảm hơn rất nhiều với cô ấy và cả những nhu cầu của cô ấy. Rõ ràng là tôi không muốn từ chối cô ấy. Khi cô ấy nói em có thể, thì có nhiều khả năng tôi trả lời không hơn, bởi vì tôi biết đây không phải là một lời từ chối đối với cô ấy. Đơn giản nó chỉ là một lời nhận xét khách quan rằng tôi không thể làm điều ấy. Câu trả lời ấy sẽ không phải là điều gì đó xúc phạm đến cô ta nếu như tôi từ chối câu hỏi dạng, anh có thể làm điều này. 15. Đối với tôi, bản thân câu anh sẽ cũng đã mang sắc thái tình cảm, và tôi muốn đáp lại. Nhưng câu anh có thể thì lại khách quan, tôi sẽ đáp lại nếu như điều đó thuận tiện, và nếu như tôi chẳng có gì để làm. 16. Khi một người đàn bà nói rằng anh có thể giúp em được không, thì tôi có thể cảm nhận thấy sự bực tức của cô ta và tôi sẽ phải chịu đựng cô ta. Nhưng nếu cô ta nói rằng anh sẽ giúp em được chứ, thì tôi lại chẳng cảm thấy sự bực tức nào. Thậm chí nếu có thì tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. 17. Khi một người đàn bà nói rằng anh có thể giúp đỡ em chuyện này chứ, thì tôi sẽ tán thành thực sự mà nói rằng tôi không muốn. Phần chây lì trong tôi trỗi dậy, nhưng khi tôi nghe thấy câu anh sẽ giúp em được không, tôi sẽ trở nên sáng tạo hơn và bắt đầu nghĩ cách để giúp đỡ họ. Đàn bà chắc chắn đã liên tưởng sự khác biệt quan trọng giữa có thể và sẽ bằng cách tái hiện lại cảnh tượng lãng mạn trong một khoảnh khắc. Hãy tưởng tượng đến cảnh một chàng trai cầu hôn một cô gái.